Xiên thành vợ đại gia. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc An Tư Nhã tới, vừa lúc Quý Minh Noãn đang thử vai. Quý Minh Noãn hôm nay chỉ thoa son đỏ và kẻ chân mày. May thay da cô trắng, cũng chịu được khảo nghiệm. Chỉ đơn giản búi cao tóc, mặc võ trang đỏ đen bó eo, cầm kiếm bạc, kiên cường lại không đánh mất vẻ quyến rũ. Trong tiểu thuyết, Quý Minh Noãn nhận được sự thưởng thức của đạo diễn dựa vào ánh hào quang của vai chính. Nhưng đoàn phim không thể không cúi đầu trước tiền tài, cuối cùng để An Tư Nhã làm nữ chính. Lúc này, Quý Minh Noãn nhận được sự cho phép của đạo diễn, dựa vào kỹ thuật diễn xuất tích lũy qua tháng ngày, một mình diễn cảnh múa cảnh kiếm pháp Thái Ất Huyền Môn. Tiếng vỗ tay ở chỗ giám khảo vang lên. Cô có thể nhìn thấy hài lòng và mừng rỡ trong mắt mỗi giám khảo. Mấy chục người trước đó biểu hiện bình thường. Nếu không phải người có tài nghệ tốt, thì kỹ thuật diễn xuất dở. Nếu không phải người có kỹ thuật diễn xuất không tồi, thì tài nghệ gà mờ. Hiếm khi gặp người vừa có kỹ thuật diễn xuất vừa có tài nghệ như Quý Minh Noãn. Đây là người đầu tiên. Kiếp trước Quý Minh Noãn quay 4 bộ phim cổ trang. Có chút hiểu biết về múa kiếm. Từng luyện 1-2 năm với giáo viên dạy võ thuật. Tuy không tinh thông, nhưng khoa chân múa tay để thử vai, vẫn trổ hết tài năng. Quý Minh Noãn cầm kiếm bạc, tiêu sái thu nó lại. Sau đó cúi chào giám khảo. Cảm ơn các vị giám khảo. Mấy đạo diễn trao đổi ánh mắt, dường như viết mấy chữ to tướng trên mặt. Cô ấy đấy, ký hợp đồng đi. Cuối cùng bọn họ vẫn bị tiền của nhà tư bản khống chế. Mấy đạo diễn giám sát cũng chẳng đảm bảo, chỉ lộ vẻ mặt vui vẻ. Quách Trấn Xuyên hỏi, cô tên Quý Minh Noãn, vào nghề bao lâu rồi? Từng luyện kiếm chưa? Quý Minh Noãn trả lời đúng sự thật, vào nghề hơn nửa năm, từng luyện kiếm nửa năm. Nguyên chủ chẳng có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, lúc nhận được vai diễn tốt nhất cũng là khoảng thời gian trước làm hỏng trang sức. Tuy nhãn hàng trang sức đồng ý bồi thường là xong việc, nhưng cuối cùng tổ đạo diễn vẫn quyết định đổi cô. Quách Trấn Xuyên nhìn sơ yếu lý lịch của Quý Minh Noãn, lại hỏi, còn tài nghệ khác không? Tỉ như nhạc cụ, Quý Minh Noãn đáp, tỳ bà và đàn tranh. Đạo diễn Quách diễn chỉ đàn tranh ở bên cạnh, nói, tùy tiện đàn một đoạn đi. Quý Minh Noãn nhìn đàn tranh, là nhạc cụ thượng thừa. Cô ngồi xuống, không nhanh không chậm đeo đồ bảo vệ ngón tay. Không hề suy nghĩ, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo dễ nghe chạy ra đầu ngón ta. Quý Minh Noãn nhàn nhạt nói, bình xa lạc nhạn đi. Đạo diễn Quách gật đầu. Khúc nhạc này cũng khá xứng với cảnh phim của nữ chính. Quý Minh Noãn diễn cảnh nào cũng được giám khảo khen ngợi. Quý Minh Noãn đã trở thành nữ chính trong lòng bọn họ. Quách Trấn Xuyên rất nhiều lần muốn mở miệng nói, cô chính là nữ chính. Nhưng trợ lý đột nhiên tiến vào nói, đạo diễn Quách, An Tư Nhã tới rồi. Bây giờ đang chờ ở ngoài. Để cô ấy vào chứ. Quý Minh Noãn biết hôm nay An Tư Nhã sẽ xuất hiện. Bộ phim này vốn cũng là của cô ta. Nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta giật vai. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Không ngờ mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Quách Trấn Xuyên nghe tên An Tư Nhã, lập tức nhíu mày, nghiêm túc hỏi, phía sau còn bao nhiêu người? Số của cô ấy là số mấy? Liên quan đến bộ phim này, trước đó người đại diện của An Tư Nhã đã sớm nói chuyện với ông ấy. Lúc đó ông ấy cũng cảm thấy An Tư Nhã cũng ổn. Tiền vốn rót vào cũng nhiều. Nhưng hôm nay Quý Minh Noãn xuất hiện, ông ấy đột nhiên cảm thấy người mới này cũng đáng để bồi dưỡng. Có lẽ tương lai sẽ thành siêu sao. Ông ấy không cần vai chính nổi tiếng. Ông ấy cũng đủ danh tiếng rồi. Trợ lý nói một dãy số. Quách Trấn Xuyên lập tức sụ mặt. Nếu không phải sau lưng An Tư Nhã còn có một Mục Hàn, ông ta đúng là muốn bảo cô ta cút đi ngay. đến trễ một tiếng đấy. Không đợi Quách Trấn Xuyên đồng ý, An Tư Nhã đẩy cửa vào. Vừa rồi ở bên ngoài không tìm được Quý Minh Noãn. Thầm nghĩ Quý Minh Noãn nhất định ở trong này. Quả nhiên là vậy. Nhưng, giờ phút này Quý Minh Noãn và người trong tưởng tượng của cô không giống nhau. Cũng không giống người kiếp trước. Trên mặt cô ta là tự tin và dũng cảm. Là thứ mà kiếp trước cô ta không có. Trong khoảng thời gian này, cô lần nữa trở lại thời kỳ nhà họ An cường thịnh hoàng kim. Ham thích với tham gia đủ loại tiệc tùng và show thời trang với mấy cô tiểu thư. Còn hứa hẹn để lấy lòng Mục Hàn. Suýt nữa vứt Quý Minh Noãn và Lục Ngôn Thâm ra sau đầu. Xem ra, Quý Minh Noãn không sống tệ như cô nghĩ. Quý Minh Noãn rõ ràng cảm giác địch ý của An Tư Nhã. Nhưng làm cô nghi ngờ là trước đó An Tư Nhã và Quý Minh Noãn không kết oán. An Tư Nhã đi đến trước mặt Quách Trấn Xuyên trong khi Quý Minh Noãn đánh giá cô. Thành ý nói, đạo diễn Quách, thật sự xin lỗi, trên đường tới đây kẹt xe. Ông đừng để ý, Quách Trấn Xuyên trên mặt không tỏ vẻ gì. Nhưng đã thầm khịt mũi coi thường. Nhà sản xuất đứng bên cạnh rất thức thời. Nhìn thấy đại tiểu thư nhà họ An, bảo bối trong tay Mục Hàn, lập tức tiến lên thăm hỏi. Không sao, còn sớm mà, còn chưa đến mấy người phía sau. Hôm nay An tiểu thư muốn diễn cảnh nào? Quách Trấn Xuyên xem sơ yếu lý lịch, không để ý An Tư Nhã. Ngược lại nói với Quý Minh Noãn, cô về đi, có tin gì chúng tôi sẽ liên lạc với người đại diện của cô. Quý Minh Noãn đúng mực cảm ơn Quách Trấn Xuyên. Được, cảm ơn đạo diễn Quách. Quý Minh Noãn xoay người rời đi. An Tư Nhã đột nhiên gọi cô. Đợi đã, Quách Trấn Xuyên cho rằng An Tư Nhã muốn làm trò quỷ gì đó. Nói, Tư Nhã cũng diễn một cảnh thử xem. An Tư Nhã cười nói. Đạo diễn Quách, lần này tôi tới đây. Dự định nói cho ông biết tôi không thể nhận quay bộ phim này vì vấn đề thời gian. Thật xin lỗi. Giọng điệu này cứ như Quách Trấn Xuyên đã nhận cô ta làm nữ chính. Quý Minh Noãn nghe lời này thì thất thần. Sao không đúng với cốt truyện nhỉ? Cô cẩn thận suy nghĩ. Dường như những chuyện đã xảy ra không giống với chuyện trong tiểu thuyết. Từ lúc cô xuyên vào quyển sách này. Đến bây giờ An Tư Nhã từ chối đóng phim. Tất cả đang đi ngược lại. Chuyện gì thế này? Lúc này An Tư Nhã lớn tiếng hỏi cô. Kéo suy nghĩ của cô về đây. Sắc mặt An Tư Nhã khó coi. An Tư Nhã hỏi. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô không nghe hả? Quý Minh Noãn sửng sốt. Khó hiểu nhìn An Tư Nhã. Nói. Cô nói gì? An Tư Nhã khoanh tay. Đánh giá Quý Minh Noãn từ trên xuống dưới. Cười nói. Tôi nói cô rất hợp làm nữ chính bộ phim của đạo diễn Quách. Người đại diện của An Tư Nhã nghe vậy lập tức quát. Tư Nhã. An Tư Nhã biết người đại diện từng bàn chuyện này mấy lần với Quách Trấn Xuyên. Nghĩ đến tình hình thê thảm của bộ phim này trong kiếp trước. Quả thật muốn đấm chết người đại diện. Còn nói người đại diện hàng đầu. Chẳng thể nhận ra nguy hiểm trước mắt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Nếu Quý Minh Noãn muốn đóng bộ phim này, cứ để Quý Minh Noãn đóng đi. An Tư Nhã muốn Quý Minh Noãn nếm thử cực khổ kiếp trước cô ta đã trải qua. Khi Quách Trấn Xuyên nghe An Tư Nhã nói lời này, rõ ràng thở phào, phụ họa, tôi cũng cảm thấy cô bé này không tồi. An Tư Nhã nhìn mọi người đồng ý, rời khỏi công ty điện ảnh. An Tư Nhã ngồi vào Maserati, gọi điện thoại cho người kia, tỏ vẻ phiền muộn, hỏi người ở đầu dây bên kia, có phải Lục Ngôn Thâm chưa chết? Người bên kia nhẹ nhàng nói. Nghe người nhà họ Lục nói mấy hôm trước Lục Ngôn Thâm đã về công ty. An Tư Nhã suy sụp dựa vào chiếc ghế. Gì? Không phải chứ. Kiếp trước, lúc này Lục Ngôn Thâm đã chết rồi. Tuy lúc ấy nhà họ Lục không công bố tin tức này. Nhưng sau đó giấy không gói được lửa. Tin tức vẫn bị lộ ra ngoài. Đúng là trong khoảng thời gian này. Không sai, chẳng lẽ cô nhớ lầm? Cô tức giận thở một hơi. Biết rồi, cô cúp điện thoại. Người đại diện An Tư Nhã bất mãn nói. Tư Nhã, sao em lại từ chối đạo diễn Quách? Em biết có bao nhiêu người muốn nhân vật này không? Em còn đề cử một nghệ sĩ nhỏ nhoi tiến 18. Nếu cô ta không biết tính nóng này của An Tư Nhã. Còn muốn hỏi một câu. Có phải cô ngốc không? An Tư Nhã trợn mắt. Không muốn giải thích nhiều. Tôi có tính toán của mình. Không phải gần đây đạo diễn Lý đang chuẩn bị quay một bộ phim Thanh Xuân hả? Chị hỏi thăm thử xem. Nói tôi có thời gian. Kiếp trước, bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân đó làm Quý Minh Noãn nổi tiếng. Nam nữ chính ngày nào cũng chiếm hot search. Còn duy trì nhiệt độ rất lâu. Trở thành thần tượng mới. Rất được hoan nghênh. Lần này, cô muốn nhanh chân đi đăng ký bộ phim đó. Người đại diện khó xử. Hình tượng bộ phim kia không hợp với hình tượng của em lắm. Em có muốn suy xét đổi phim khác không? Tôi xem. An Tư Nhã thay đổi nét mặt. Tôi bảo chị làm thì làm đi. Đừng nói nhảm nhiều vậy. Mau liên hệ giúp tôi đi. Nếu không bàn bạc được thì tìm Mục Hàn giúp đỡ. Người đại diện thở dài. Được. An Tư Nhã nhìn cô ấy. Lại hỏi. Lần trước tôi kêu chị điều tra kính trời, đã tra ra ai mua nó chưa? Người đại diện lắc đầu. Nghe nói là một người tên quỷ nghèo, mua rồi. Thông tin khách hàng được bảo mật. Có thể tra được nickname đã xem như lợi hại. An Tư Nhã nhíu mày. Ai lại dùng cái tên kỳ lạ vậy chứ? Tâm thần à, thôi vậy. Dù là ai có được nó cũng không quan trọng. Không phải Quý Minh Noãn là được. Bên này, Quý Minh Noãn bất ngờ nhận vai nữ chính thì thấy nặng nề. Công việc ký hợp đồng kế tiếp đều là người đại diện của cô và trợ lý Quách Trấn Xuyên bàn bạc với nhau. Đến trạng vạng mới xong, Quách Trấn Xuyên bận xong phải về đoàn phim. Không có thời gian ăn cơm với Quý Minh Noãn. Tâm tình của Quách Trấn Xuyên thoạt nhìn rất tốt. Tiểu Quý, lần sau hẹn nhau ăn cơm nhé. Lý Hồng bàn chuyện hợp tác xong. Gấp gáp gọi điện thoại cho phó giám đốc Lý Nhu của công ty. Lý Hồng vui vẻ từ đáy lòng thay cho Quý Minh Noãn. Nhưng lại lo lắng hỏi. Chị Nhu, chị xem Minh Noãn lấy được vai chính của đạo diễn Quách rồi. Có thể hủy tiệc của Trương Công Tử không? Trong khoảng thời gian này, nhãn hàng trang sức ngày nào cũng gọi điện thoại cho công ty để hối Quý Minh Noãn nhanh chóng trả tiền bồi thường. Nếu không có tiền, Quý Minh Noãn chỉ có thể ngồi tù. Lý Nhu là đối tác của nhãn hàng. Tất nhiên không muốn tốn nhiều tiền vì Quý Minh Noãn đã ngầm sắp xếp một bữa tiệc vào đêm nay. Cô ta vốn không nghĩ tới Quý Minh Noãn nhận được vai nữ chính của đạo diễn Quách. Cho dù là nữ phụ, cô ta cũng chưa nghĩ tới. Cô ta vốn tính toán để Quý Minh Noãn quen biết nhà sản xuất phó đạo diễn gì đó. Xem có thể nhận được vai nữ ba nữ bốn không? Ai biết Quý Minh Noãn có bản lĩnh, trực tiếp vớt được vai nữ chính. Lý Nhu khịt mũi coi thường. Đúng là đã lấy được vai chính. Nhưng Quý Minh Noãn nhất thời không thể có 800 vạn tệ. Trương Công Tử hào phóng. Sau này sẽ không bạc đãi cô ta. Quý Minh Noãn không có 800 vạn. Rất nhiều người có thể trả tiền giúp cô. Chỉ xem cô có đồng ý không thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Đương nhiên, Quý Minh Noãn không đồng ý cũng phải đồng ý. Lý Nhu đã nhìn quen mấy hoa sen trắng ban đầu thanh cao. Một khi đã đi đường tắt, hưởng danh lợi dễ như trở bàn tay. Sẽ biết chỗ tốt của việc trèo cao. Lý Hồng thoáng nhìn Quý Minh Noãn, lại uyển chuyển nói với Lý Nhu. Quý Minh Noãn này bướng bỉnh như một con trâu vậy, tới nơi cũng không biết có làm hỏng chuyện tốt của Trương Công Tử không. Quan trọng là đến bây giờ cô ấy còn chưa nói với Quý Minh Noãn bữa tiệc của Trương Công Tử. Đúng là phiền thật đấy. Vốn là một ngày vui vẻ, thủ đoạn cứng rắn của Lý Nhu làm cô ấy thấy ghê tởm. Lý Nhu nói, Trương Diệu thích thuần hóa mèo hoang nhất, Quý Minh Noãn hợp đấy. Trước đó Lý Nhu đã dặn dò Lý Hồng, khoảng thời gian này cố ý sắp xếp mấy công việc vừa cực vừa ít tiền cho Quý Minh Noãn, hy vọng tạo áp lực cho Quý Minh Noãn, để Quý Minh Noãn suy nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể qua lại với Trương công tử vài lần, vấn đề gì cũng có thể được giải quyết. Lý Hồng rời khỏi công ty điện ảnh, dẫn Quý Minh Noãn đến một khách sạn tư nhân gần tòa nhà đó. Chị Hồng, không cần ăn món đắt vậy đâu. Chúng mình ra ngoài ăn hai đi lao chúc mừng là được. Quý Minh Noãn biết hôm nay Lý Hồng rất vui. Nhưng khách sạn tư nhân này, thoạt nhìn không phải chỗ họ nên tới. Lý Hồng tránh nặng tìm nhẹ. Nói, chị có mấy người bạn trong giới giải trí. Mọi người ăn một bữa chung với nhau để làm quen ấy mà. Quý Minh Noãn tưởng rằng Lý Hồng thật sự chúc mừng cho cô. Ai biết đẩy cửa phòng, nhìn thấy mấy nam và hai nữ ngồi chung với nhau. Nam hít mây nhả khói, nữ châm trà dâng nước, rất ái muội. Lý Hồng vừa đẩy Quý Minh Noãn vừa nói, Trương công tử, ngại quá, Minh Noãn có chút việc nên đến trễ, xin lỗi nhé. Lý Hồng nhìn lướt qua, nhìn thấy Mục Hàn ngồi trong góc, người mà hát xì thôi cũng có thể làm giới giải trí rung chuyển. So với Trương công tử, nếu có thể dụ dỗ Mục Hàn, đó mới là chân chính hô mưa gọi gió, đi ngang trong giới giải trí cũng được. Nhưng chưa chắc Quý Minh Noãn đồng ý. Tới đây, Minh Noãn, làm quen một chút nào. Đây là Trương công tử của tập đoàn Ngải Cách. Lý Hồng kéo Quý Minh Noãn, nhìn người đàn ông đang hút thuốc rồi giới thiệu với cô. Mục Hàn nghe Lý Hồng giới thiệu, ngẩng đầu nhìn cô gái để mặt mộc. Thật ra người tới bữa tiệc của Trương Diệu không ít, nhưng người không trang điểm như cô đúng là người đầu tiên. Nhưng gương mặt sạch sẽ như vậy lại làm Mục Hàn thầm nhớ kỹ. Đôi mắt cô trong trẻo và sạch sẽ là thứ Mục Hàn chưa bao giờ thấy. Đôi mắt sắc bén của anh ta chợt gặp đôi mắt sáng ngời của Quý Minh Noãn. Anh ta như rơi vào vũ trụ đầy sao. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Cách Trương.